Chương 1654, bị bệ hạ trách phạt. Một hơn cầu từ đặt trước. Tuyết, ngay tại chậm rãi rơi xuống, bay bổng từ trên trời rơi xuống trên nóc nhà, rơi xuống mặt đất, rất mềm mại, như con mèo nhỏ bước chân. Trong tuyết, có mấy khối hóng ánh khối băng, đang nha y tránh sáng lên, cây mai bị tuyết bao trùm rất nhiều, tiên diễm nhan sắc nổi bật bạch sắc phá lệ mê người. Trên đường cái y y nguyên có người tại thưởng lấy mai hoa, không để ý trên trời tung bay phong tuyết, đám chìm trong hương hoa bên trong không muốn rời đi. Jenny lôi kéo hồng sắc tóc ngắn tay của thiếu nữ, hai người dạo bước tại cây mai dưới, cười phá lệ tính trẻ con. Giao chấp con mắt màu đỏ, đột nhiên sầu não nói, vẫn là phụ thân mâu thân bọn hắn còn tại liền tốt, cũng có thể nhìn xem cái này mỹ lệ một màn. Jenny là lý giải nàng, bởi vì lúc còn rất nhỏ cũng không có mâu thân, cái kia phụ thân có cùng không có, an ủi, đừng khổ sở. Bọn hắn ở trên trời nhất định có thế nhìn thấy, bọn hắn hiện tại qua nhất định rất hạnh phúc. Trên trời bọn hắn ở trên trời ngươi nói phụ thân ta mâu thân ở trên trời là có ý gì a? Giao vẻ mặt nghi hoặc. Jenny chớp con mắt màu xanh lục, mới nhớ tới tóc ngắn thiếu nữ không hiểu, liền giải thích nói, ước đây là bệ hạ nói với ta, lúc ấy ta với ngươi đồng dạng rất khó chịu, là bệ hạ nói cho ta mâu thân một mực tại trên trời nhìn ta đâu. Bệ hạ nói, Giao tò mò hỏi. Đúng vậy à, bệ hạ nói thân nhân của chúng ta qua đời sau đều sẽ đi thiên đường, cũng chính là trên trời, nơi đó có cùng nhóm chúng ta nơi này sờ một cái đồng dạng thế giới, bất quá nơi đó càng thêm tốt, bọn hắn đều là đi hưởng thụ sinh sống. Jenny cười nhẹ nhàng no y nàng lúc ấy nghe được Lưu Phong lời giải thích này, liền phá lệ tin tưởng không nghi ngờ, một mực tin chắc lời giải thích này. Mỗi khi nghĩ mẫu thân thời điểm, tinh linh công chúa đều sẽ ngẩng đầu nhìn xem bầu trời. Giao nghiêng đầu, tò mò hỏi, thiên đường sờ một cái đồng dạng thế giới thật sao? Thật đây này, không đơn giản có thiên đường, còn có địa ngục, nơi đó thế nhưng là cái đáng sợ địa phương. Jenny lòng vẫn còn sợ hay nói, địa ngục kia lại là cái gì địa phương nha? Cú nở dê cùng nhóm chúng ta cái thế giới này sờ một cái giống nhau sao? Giao hiếu kỳ nói. Jenny lắc đầu liên tục, nói, không không không, địa ngục nhưng so sánh nhóm chúng ta nơi này kém cỏi nhiều, địa ngục rất khủng bố, đi tới đó người đều là người xấu, lại nhận rất nghiêm khắc trừng phạt. Rất nghiêm khắc trừng phạt cho nên 3-4 ngày không có cơm ăn sao? Giao tò mò hỏi. Ha ha ha ha, Jenny che miệng cười cười, nói, có lẽ đi. 3-4 ngày chưa ăn cơm thật là một cái nghiêm khắc trừng phạt đâu? Giao cu nở dê cười theo, hỏi, thiên đường sẽ không phải cu nở dê có loại này trừng phạt ta kia phụ thân ta mâu thân không phải cũng không được cơm ăn? Rẻn ní lắc đầu liên tục, nói, thiên đường không cần địa ngục, thiên đường là hưởng thụ địa phương, là người tốt đi địa phương, phụ thân ngươi mâu thân cũng không phải người xấu, bọn hắn sẽ không đi địa ngục. Thật sao vậy? Nhưng thật sự là quá tốt, hy vọng phụ thân mẫu thân mọi chuyện đều tốt. Giao cu nở dê nâng lên đầu nhìn xem bầu trời. Hồng sắc tóc ngắn thiếu nữ nguyên bản trên mặt vẻ âm trầm lập tức tản không ít, khỏe miệng có chút dơ lên nhìn xem trên bầu trời rơi xuống bông tuyết, còn đưa tay cảm thụ được đông tuyết bay xuống cảm giác. Jenny nhìn xem đối phương vui vẻ bộ dáng, tự mình tâm tình cũng tốt đẹp bắt đầu, nói, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái làm dịu tưởng niệm biện pháp đi. Giao lập tức túi đầu xuống, tò mò hỏi, tốt, tốt, là cái gì biện pháp? Cái này biện pháp chỉ thích dùng cho muộn nha. Jenny thần bí nói, là cái gì à? Chỉ có muộn mới có hiệu quả biện pháp. Giao nghi ngờ nói. Jenny ngón trỏ chỉ vào bầu trời, nói, mỗi khi muộn tinh tinh xuất hiện thời điểm, chính là phụ thân ngươi mẫu thân tại nhìn xem ngươi đây. Thật sao? Phụ thân ta mẫu thân là tinh tinh? Giao một mặt bán tín bán nghi nói. Đương nhiên là thật, mỗi khi nhóm chúng ta thế giới một người qua đời, hắn liền sẽ biến thành tinh tinh bay đến trên bầu trời. Trên bầu trời nhiều như vậy tinh tinh đều là nhóm chúng ta cái thế giới này thân nhân đâu. Jenny chân thành nói. Giao nghe phá lệ nghiêm túc, không dám đánh đoạn tinh linh công chúa. Jenny háng giọng một cái, nói, bọn hắn nha. Cũng tại mặt khác một thế giới nhìn xem chúng ta đây, chỉ cần ngươi muốn đọc bọn hắn, liền ngẩng đầu nhìn xem Tinh Tinh, bọn hắn cu nở dê đồng dạng tại nhìn xem ngươi, dạng này các ngươi liền xem như gặp mặt. Đây cũng là bệ hạ nói cho ngươi sao? Giao chớp con mắt màu đỏ hỏi. Đúng vậy à, đây đều là bệ hạ nói cho ta biết, ta lúc ấy 10 điểm tưởng niệm mẫu thân, một mực tại khóc, sau đó bệ hạ liền nói cho ta biết, còn để cho ta đừng nói cho người khác đâu. Jenny cười nhẹ nhàng no y giao trường lớn con ngươi, lo lắng nói, làm sao bây giờ bệ hạ để ngươi đừng nói cho người khác, ngươi bây giờ nói cho ta biết, bệ hạ có thể hay không trách phạt ngươi a? Mới sẽ không đâu, bệ hạ người rất tốt, hắn cũng không muốn nhìn thấy ngươi không vui vẻ a. Nếu như đổi lại bệ hạ, hắn cũng sẽ nói cho ngươi, cho nên không quan hệ. Jenny híp mắt cười nói. Giao như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, nguyên lai là dạng này, vậy là tốt rồi, bệ hạ nói lời nhất định là thật, bệ hạ là sẽ không gạt người. Không sai, bệ hạ xưa nay không gạt người. Jenny cu nở dê 10 điểm chắc chắn. Giao cười phá lệ vui vẻ, một đầu màu đỏ tóc ngắn, một đôi con mắt màu đỏ té ngã trên rơi xuống đông tuyết tạo thành chênh lệ cờ hờ do ra nở dê. Mà ngay tại nở rộ mai hoa cu nở dê cùng tóc ngắn thiếu nữ phá lệ tôn lên lẫn nhau. Cảm ơn ngươi Jenny, nếu không phải ngươi, ta hôm nay đoán chừng sẽ khổ sở một cả ngày đâu. Giao cười nhẹ nhàng no ý Jenny nhẹ lay động đầu, nói, nhóm chúng ta là bằng hữu nha, đây là hẳn là, ta mới không muốn nhìn thấy ngươi không vui vẻ đâu. Tinh linh công chúa tóc cùng con ngươi cùng cây mai cu nở dê rất tôn lên lẫn nhau. Lục sắc, màu hồng, bạch sắc đẳng nhan sắc đan vào một chỗ, phá lệ giống một bức mỹ diệu họa tác. Giao nhìn xem tinh linh công chúa trên tóc treo đông tuyết còn có mai hoa cánh, bừng tỉnh đại ngộ nói, có. Jenny nghiêng đầu, hiếu kỳ nói, cái gì có rồi ta biết rõ tại giao thừa thời điểm đưa bệ hạ cái gì đồ vật. Giao hưng phấn nói, người cu nở dê biết rõ giao thừa à? Ta còn tưởng rằng ngươi một mực ở tại công xưởng không biết rõ đâu. Jenny nói. Ta cũng là buổi sáng mới vừa biết đến, vì báo đáp bệ hạ, ta muốn cho hắn tặng quà. Giao cười nhẹ nhàng no ý Jenny khỏe miệng khẽ nhếch, tò mò hỏi, ngươi muốn tặng cho bệ hạ cái gì nha? Nói cho ta nghe một chút. Hi hi, Giao một mặt cười hi hi, nói, ta tạm thời còn không thể nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi liền biết rõ. Thân thân bí bí, ta cũng nghĩ tốt đưa cái gì cho bệ hạ. Jenny nhún nhún vai nói. Ngươi đưa cái gì nha? Giao hiếu kỳ nói. Ha ha ha ha, ta cu nở dê không nói cho ngươi. Jenny cu nở dê thần bí nói. Giao quyệt mồm, lẩm bẩm. Tốt thôi, kia đến lúc đó ngươi cần phải nói cho ta nha. Ngươi cũng thế. Jenny chớp con mắt màu xanh lục.